quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, Đại Thủ Bút. Ước định cởi mở thử buôn bán thời gian là 11 giờ. Lúc này đại môn còn không có mở. Được mời khách nhân lại cơ hồ đến đông đủ. Cả đám đều xuống xe đi tới cửa. Thông qua thủy tinh hướng vào phía trong nhìn trộm. Tiếc nuối là bọn hắn chỉ có thể nhìn đến một đoạn uốn lượn đi bộ đường. Con đường kia rất nhanh biến mất tại rừng rậm góc. Ngô Đồng che ở lại đồ vật bên trong. Nhưng ở phía xa, một gốc cây đặc biệt cao mà lại tráng kiện đại thụ lờ mờ có thể thấy được. Những khách nhân đều xa xa ngóng nhìn lấy cái kia khỏa đại thụ. Xem thế là đủ rồi. Cái này khỏa cuối cùng nhất bị Chu Du mệnh danh là Ôm Tinh Sao, cây hình kiến trúc điểm cao nhất vì 67 mét. Theo kiến trúc góc độ mà nói cái này không tính là cái gì. Một tòa 20 tầng nơi ở lâu độ cao mà thôi. Nhưng nếu như đó là một gốc cây 20 tầng lầu cao cây, hiệu quả kia tự hoàn toàn bất đồng rồi. Chỉ có thân tới hiện trường mới có thể cảm nhận được loại này ma huyễn tráng lệ cảm giác. Có lẽ vài 10 vạn năm trước hầu tử đối với cây to này hội thấy nhưng không thể trách. Nhưng đối với tại thoát ly tự nhiên quá lâu thành thị người mà nói, một tòa building cao như vậy cây, sự hiện hữu của nó thân mình chính là một kỳ tích. Tuy nhiên còn chỉ có thể xa xa nhìn về tương lai. Nhưng những khách nhân lúc này đã muốn khó ức kích động trong lòng. Nhẫn nhịn cái đại A-hát, Đặng Bân Trương tấm tròn miệng, nhẹ vỗ về nguyên bộ chụp ảnh trang bị túi. Người lần trước làm cho người ta ra giới thiệu tạp chí biên tập đến không có tới A-hát. Ngô Linh Linh lại càng chú ý hiện thực vấn đề, Chu Du thỉnh chúng ta ở không? Cũng nên trở lại quỹ xuống, Mì Hoành Thánh còn có ở đây không? Nắp nồi nhi tử ụp ụp dán tại cửa thủy tinh thượng khoảng chừng gì đó nhìn quanh. Tốt giống như vậy có thể nhìn càng thêm xa đồng dạng. Lúc này, một người mặc quần short jean đeo đại kính râm cùng mũ rơm người cao nữ hài bu lại. Tiểu Bằng Hữu, người cũng nhận thức Mì Hoành Thánh sao? Ụp ụp quay đầu, vốn là bị nước hoa sợ tới mức không nhẹ. Phải nhìn. Nữa cái này kinh diễm đại tỷ tỷ trực tiếp lâm vào tự bế. Tranh thủ thời gian trốn được mẫu thân sau lưng. Cùng nhau chơi đùa qua. Chụp ảnh a, Yasuo. Cái khác nữ hài xông lại kéo kính dâm đại tỷ tỷ bỏ đi. Cầm lấy tự phách cán bắt đầu ở trước cửa điên cuồng chụp ảnh. Hướng về phía màn hình bày ra POSS. Yasuo Yasuo. Ta là dạ tay. Ụp ụp thật xa nhìn thấy hai cái đại tỷ tỷ. Đây là đang trên màn hình thượng mới sẽ xuất hiện cái chủng loại kia. Đại tỷ tỷ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Nhìn cái gì? Ngô Linh Linh tới vỗ hạ nhi tử đầu, đều là trang điểm hóa ra tới. Đặng Bân cười nói, hắn muốn nhìn tựu lại để cho hắn xem nha. Rất bình thường, không cần phải áp lực thiên tính. Lúc này mới bao nhiêu tựu thiên tính a hát. Ngô Linh Linh mắng, ta là không muốn làm cho hắn tương lai bị loại người này lừa. Đặng Bân khoát tay nói, phải nếm qua bái kiến mới sẽ không bị lừa gạt chứ sao. Ngô Linh Linh trừng mắt Đặng Bân hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra nửa câu lời nói đến, ngươi đương làm dễ dàng như vậy ăn. Tốt rồi tốt rồi, những lời này chúng ta lén thảo luận. Đừng đem lấy hài tử mặt, bọn hắn tranh luận thời điểm, ụp ụp đã muốn một lần nữa ghé vào thủy tinh thượng. Tìm kiếm Hoành Thánh thân ảnh, rất nhanh, hắn phát hiện có một tuổi tương tự nam hài đang tại làm giống nhau sự tình. Bất quá người nam kia hài thần sắc nghiêm túc một ít. Trải lấy chỉnh tề chia nhau, người cũng là đến đùa. Ụp ụp quay đầu hỏi, tìm đến bằng hữu. Vị này tên là khoai tây tiểu nam hài lạnh nhạt nhìn về phía trước rừng. Dậm, chúng ta ước hẹn. Mì Hoành Thánh sao? Ụp ụp cười nói. Chúng ta cũng có hẹn ước a hát. Cái gì? Khoai tây hoảng hốt. Từ đầu đến chân đánh giá một vòng ụp ụp. Người vài năm cấp. năm thứ ba rồi, ngươi thì sao? Thật có lỗi, lớp 5, khoai tây hừ nhẹ một tiếng, thực tế trình độ là cấp 2 năm thứ ba. Hoa, lợi hại, ụp ụp Trương Tấm tròn miệng. Đang nói, một cái lớn lông vàng đánh tới, cùng hai vị tiểu hài tử bất đồng. Lông vàng trực tiếp đập lấy thủy tinh thượng, phi thường mộng bức, sau đó nhìn khoai tây suy tư một lát. Cái này liền lại quên sự tình vừa rồi, nhào lên khai mở liếm. Ha ha, Flinswan, khoai tây cười lớn cùng đại lông vàng ôm cùng một chỗ. Cái khác đeo kính dâm nữ nhân vung lấy xe cái chìa khóa cười tủm tỉm mà đi tới chào hỏi. Là khoai tây sao? Trùng hợp như vậy, Trần Di, khoai tây vội vàng chào hỏi, ngài cùng Flinsman cũng tới. Thật sự là quá tốt, ta phải đến, ta là Chu Du sư phụ. Trần Miêu Miêu tháo xuống kính dâm, nhìn xem phương xa cao thụ mặt lộ vẻ mỉm cười, đại thủ bút A-Hát. Bên cạnh, điên cuồng tự phách Yasuo cùng dạ tay vương đảo tổ hợp tao ngộ rồi ganh. Một cái cột viên thuốc đầu, ăn mặc đồ thể thao trung niên nữ nhân đi tiến lên đây nói ra. Thật có lỗi, các người đập thật, có thể hay không để cho chúng ta vỗ một cái. Chờ A-Hát, A-Di, dạ tay sửa sang tóc ngắn, đổi lại một cái kẹp tóc, lại đập hai cái. Nữ nhân xông bên cạnh xử liễu cá nhãn sắc, một người mặc màu đen quần áo học sinh, màu trắng vớ, đeo màu trắng nhạt tóc giả, tóc mảnh vải thượng còn đeo một cái màu đen nơ con bướm đồ trang sức. Mặt cũng tròn ụp ụp tiểu cô nương nhảy đáp tới, gãi gãi dạ tay váy, tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ, lại để cho hạ la đập trong chốc lát được không? Dạ tay một cúi đầu. Lập tức mất đi sức chống cự. Hoa, hạ la, Yasuo tháo xuống kính dâm. Yasuo, hạ la cũng là cả kinh. A-Hát, ngươi là cái kia hơn 10 vạn fan hâm mộ tiểu võng hồng a. Võng hồng mẹ cũng cười nghênh đón. Tiếp lấy, a, ta cũng không cương thi phấn. Yasuo khinh thường nói, võng hồng mẹ che mặt nói, không tranh giành cái này. Không có ý nghĩa, tất cả mọi người ăn thanh xuân cơm, đuổi thời gian, chúng ta hạ la gần đây tiếp tốt vài bộ phim, thật vất vả dọn ra thời gian mới đến, giúp đỡ chút. Yasuo vừa muốn phát tác, trầm ổn dạ tay giữ nàng lại, tính một cái rồi, quay đầu lại đập, có rất nhiều thời gian, vì vậy tại cửa chính, hạ la nhảy lên đáng yêu vũ đạo. Cũng hấp dẫn không ít khách nhân vây xem. Trong đó, Kỳ Chí Hoàn là đứng ở phía trước nhất. Mất đi bạn lữ vẻ lo lắng đã muốn theo thời gian từ trên mặt hắn tán đi. Tùy theo mà đi còn có đã từng giận dữ. Hắn hiện tại tuy nhiên không đến mức nhìn thấu hết thảy. Nhưng ít ra đã không có tranh luận tâm tư. Tranh giành cái gì tranh giành nha. Xem tiểu cô nương này khiêu vũ nhiều đáng yêu. Kỳ Chí Hoàn nhìn không chớp mắt hạ la kỹ thuật nhảy. Trên mặt lộ ra thuần túy mỉm cười. Hồ Tịnh Viễn vừa vặn đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn xem hạ la kỹ thuật nhảy không khỏi thở dài. Này Chu Du thực có biện pháp A-Hát. Cái đó lộ người đều có. Bên kia ta còn nhìn thấy một cái lạt ma. Lạt ma, Kỳ Chí Hoàn vừa quay đầu. Mới phát hiện Hồ Tịnh Viễn nói không uổng. Bãi đỗ xe thật sự có một cái người mặc áo bào hồng lạt ma đang tại khóa xe. Hắn lại nhìn hướng Hồ Tịnh Viễn. Bản năng nói cho hắn biết đây là một vị thể chế trong có trí trung niên. Ngài là... Ha ha, ta là Chu Du trường học viện trường. Hồ Tịnh Viễn duỗi ra tay phải, đệ tử mời. Thịnh tình không thể chối từ A-Hát. Ngài là Chu Du trưởng bối sao? Chưa nói tới... Chính là một lão đầu nhi mà thôi. Kỳ Chí Hoàn cười cùng Hồ Tịnh Viễn nắm tay, học sinh của ngươi. Rất xuất sắc, ngài quá khen, là xuất sắc đệ tử lựa chọn trường học của chúng ta. Ta chỉ là tận mình có khả năng chuyển vận chất dinh dưỡng. Cung cấp hắn phát triển mà thôi. Hồ Tịnh Viễn chỉ vào phương xa đại thụ nói, nghe nói, ôm tinh. Sao? Tham gia tuyển mới Trung Quốc trăm giai kiến trúc. ta ngay từ đầu cảm thấy quá mạnh mẽ Ninh, hiện tại cũng không dám nói như vậy. Cái kia thật sự rất lớn khí. Kỳ Chí Hoạt cũng nhìn đại thủ, gật đầu nói, ta lúc tuổi còn trẻ tại Đông Bắc bái kiến cao như vậy cây. Nhưng không có như vậy thô. Ngay lúc đó núi Đại Hưng An, nơi tốt a hát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.